Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chương 46, kênh rạch chấn 10. Trường kỳ lưu tại cái này chỉ có thi thể cùng thực nghiệm tài liệu làm bạn nhà gỗ nhỏ. Thật lâu không có cùng người câu thông. Này đột nhiên liền tới rồi hai người. Trong đó một cái vẫn là, lý giải, hắn thiên mã hành không ý tưởng người. Phao liền kích động quá mức. Miệng không ngừng giảng lời nói. Trong đó đại bộ phận đều là về dược vật cùng tế bào tư tưởng, Bạch Nhạc Thủy chỉ nghe xong một cái. Mở đầu, mặt sau danh từ chuyên nghiệp quá nhiều. Bạch Nhạc Thủy hoàn toàn nghe không hiểu. Hắn cao trung thời kỳ sinh vật là học không tồi. Nhưng nhiều nhất biết điểm tế bào kết cấu cùng ẩn hình hiện tính di truyền chờ tiểu tri thức điểm. Mặt khác đồ vật chỉ như nghe thiên thư giống nhau. Trong đầu vượng vượng hồ hồ, so sánh hạ, Dung Tranh liền so Bạch Nhạc Thủy hiểu nhiều. Hắn không chỉ có thể nghe hiểu được Phao thiết tưởng, còn có thể đối này đưa ra chính mình quan điểm, cùng Phao bình thường giao lưu, nói Phao cao hứng, còn cầm lấy ấm nước cấp Dung Tranh đổ một ly đồ uống. Không chỉ có cấp Dung Tranh đổ một ly, còn chi kỳ cấp Bạch Nhạc Thủy cũng đổ một ly, nhưng mà Bạch Nhạc Thủy cũng không tưởng uống, không. Biết này nghiên cứu khoa học kẻ điên chuẩn bị đồ uống là thứ gì? Lại là dính nùng màu xanh lục dịch nhầy trạng. Đảo tiến cái ly sau còn mạo hai cái phao phao. Thấu đi lên nghe, có điểm nhàn nhạt mùi tanh, Bạch Nhạc Thủy không dám uống. Dung Tranh xem xét liếc mắt một cái. Đem cái ly đặt ở bên cạnh bàn. Đồng dạng không có chạm vào tính toán, đối thân thể có hay không ảnh hưởng trước không đề cập tới. Nhìn rất ghê thờ siêu thoạt nhìn là thật không tốt, Phao làm mẫu uống một hớp lớn. Nó có thể cung cấp cơ bản hơi nước cùng với protein. Còn có một chút nguyên tố vi lượng, hương vị chẳng ra gì. Bất quá trở thành là ở ăn sống con hào cảm giác liền sẽ hào rất nhiều, Bạch Nhạc Thủy. Ngoặc kép, cảm ơn, không cần, hắn liền con hào đều không yêu ăn, cái loại này siêu đại một cái mở ra sau cũng chỉ có. Như vậy tiểu một miếng thịt đồ vật, Bạch Nhạc Thủy thật sự một chút hứng thú đều không có, còn không bằng tôm hùm đất xào cay tới vui. Sướng, Dung Tranh trên mặt toàn là nghi hoặc, người ngày thường liền uống loại đồ vật này bổ sung hằng ngày sở cần. Phao nói, sẽ có người cho ta đưa tới bột mì cùng mỡ vàng gì đó. Thủy cũng có, nhưng Thủy cái loại này đồ vật. Dùng như thế nào đều không đủ, Bạch Nhạc Thủy nhìn thoáng qua Phao tẩy sạch sẽ quần áo. Trong lòng hiểu rõ, rõ ràng là đưa tới cho ngươi nước uống. Thế nhưng toàn bộ đều dùng làm rửa sạch vết bẩn, kia đương nhiên là dùng như thế nào đều không đủ dùng, Dung Tranh. Ngươi vì cái gì lưu lại nơi này? Thị trấn không có địa phương sao? Tỷ như, giáo đường, Phao xua tay, ta để qua. Nhưng là bọn họ không cho ta đi, nói ta làm hỏng việc, hiện tại muốn thành thật ngốc, thật là đủ rồi, viện điều dưỡng bị cho hấp thụ ánh sáng căn bản là không phải ta vấn đề. Cũng may bọn họ an bài cái này địa phương cũng không tồi. Có đại lượng thực nghiệm tài liệu có thể lấy dùng, đáng tiếc ta khuyết thiếu rất nhiều quan trọng số liệu, đối, còn có một bộ phận dược tây lưu tại viện điều dưỡng. Kế tiếp nghiên cứu. Ta yêu cầu vài thứ kia, Dung Tranh, đây là ngươi làm ta đưa ngươi trợ thủ nguyên nhân. Phao kéo ra giọng, trừng mắt nhìn về phía Dung Tranh. Đương nhiên, bằng không ngươi còn có khác tác dụng sao? Ít nhất ở vài thứ kia đến ta trong tay phía trước. Ngươi cứ như vậy một cái tác dụng. Phao nói bén nhọn khắc nghiệt, Dung Tranh cũng không có bởi vậy sinh khí. Ngược lại lộ ra một cái cười tới. Có thể nói cho ta về bệnh khuẩn cụ thể tin tức sao? Còn có dược tây chủng loại, cùng với gửi địa điểm linh tinh, văn kiện gửi địa chỉ càng là tất yếu. Tốt nhất có viện điều dưỡng bản đồ thì tốt rồi, Phao. Ngươi muốn biết thật đúng là nhiều, Dung Tranh, vì phương tiện thu hồi ngươi muốn đồ vật. Hơn nữa, nếu ta không đoán sai nói, ngươi nghiên cứu chung bệnh khuẩn chính là đã tiết lộ. Hơn nữa ở thị trấn lây bệnh mở ra, có vaccine phòng bệnh tốt nhất, Phao nâng lên cằm nhìn Dung Tranh, Dung Tranh. Nếu ngươi không hy vọng chúng ta nửa đường liền bởi vì bệnh khuẩn lây bệnh mà tử vong nói, muốn. chết cũng không nhanh như vậy chết. Phao bất mãn từ trên bàn tìm kiếm ra một trương giấy trắng. Lấy ra bút tới, một bên họa qua loa bản đồ một bên dong dài nói. Ta nghiên cứu bệnh khuẩn có thể lớn nhất hạn độ kích phát thân thể miễn dịch hệ thống vận hành. Giống như là dị ứng một loại trạng thái, dung tranh. Dị ứng cũng sẽ người chết, đúng vậy. Miễn dịch trả lời một khi vượt qua bình thường phạm vi. Liền sẽ công kích thân thể tổ chức. Này muốn xem lây dính bệnh khuẩn lượng nhiều ít. Số lượng càng nhiều, phát bệnh càng nhanh, phản ứng liền càng thêm mãnh liệt. Phao trả lời. Đầu tiên là làn da đỏ lên, khởi bao, thối giữa, sau đó từ ngoại hướng nội, tới nội tạng, âm khí nhiều khí quan tổ chức bệnh phù, xuất huyết, bạch nhạc thủy, nội tạng xuất huyết, phao nhìn về phía bạch nhạc thủy, ha ha cười chỉ hướng bạch nhạc thủy, ngươi quên mất sao, ngươi đối diện giường, chính là xuất huyết bên trong chết, ngươi cùng bọn họ bất đồng, ngươi miễn dịch hệ thống thích ứng tốt đẹp. Cũng không có xuất hiện quá kích phản ứng, dung tranh. Thích ứng tốt đẹp, có phải hay không thuyết minh trong thân thể hắn sinh ra ngươi sử dụng bệnh khuẩn kháng thể. Phao gật đầu, không sai, hiện tại sử dụng vaccine phòng bệnh, chính là từ hắn này đó thành công thực nghiệm giả trong cơ thể lấy ra, nói xong. Đem trong tay họa tốt sơ đồ phác thảo ném cho dung tranh. Viện điều dưỡng trên mặt đất 3 tầng. Ngầm một tầng là giam giữ thất bại phẩm địa phương, trên mặt đất một tầng là thí nghiệm phẩm, trên mặt đất nhị tầng là phòng thí nghiệm, 3 tầng là dược tề phòng cùng quản lý gian, nổi lửa trong lúc ta cũng không ở viện điều dưỡng, không biết có hay không người đem đồ vật đổi đi, tóm lại ngươi đi tìm xem Semer Siêu, dung tranh, dược tề đâu, phao, bệnh khuẩn gửi ở lầu 3 cách ly trong phòng. Cách phách chính là gửi dược tây nhiệt độ ổn định thất. Vaccine phòng bệnh liền ở nơi đó. Có thể tìm được đều cho ta mang đến. Tốt nhất ở trong vòng 3 ngày. Cho ta trở về, ta hiểu được, dung tranh đem trang giấy điệp lên thu hảo. Đẩy bạch nhạc thủy xe lăn liền tính toán cáo từ. Đi phía trước hắn bước chân một đốn. Nhớ tới một vấn đề. Xoay người hỏi, đi viện điều dưỡng lộ không xa. Ngươi vì cái gì không chính mình tự mình đi? Phao hừ một tiếng, có người ở nhìn chằm chằm ta. Bọn họ chưa nói, nhưng là ta biết có người ở nhìn chằm chằm ta. Ta lý giải, ta là quan trọng nghiên cứu phát minh nhân viên. Bọn họ đưa ta lại đây bên này. Không chỉ có là muốn ta tiếp tục nghiên cứu, vẫn là vì phòng ngừa ta rời đi đem bí mật nói ra đi. Hoặc là trợ giúp người khác nghiên cứu phát minh. Ta không thể đi, hơn nữa nơi này còn có đang ở bồi dưỡng tiểu khả ái nhóm. Ta muốn không có lúc nào là không quan sát chúng nó trạng huống. Nói thật, nếu không phải nghe được bên ngoài có thanh âm, tưởng đưa hàng ngày đồ dùng ra hỏa tới, ta còn chưa tất sẽ rời đi cái này nhà gỗ, bạch nhạc thủy. Hảo, có thể nói cho ngươi ta đều nói cho. Hiện tại, mau đi cho ta lấy đồ vật. Các ngươi tốt nhất đừng nghĩ chạy, đi vào cái này thị trấn người, ai đều đi không được, phao đem hai người ra bên ngoài oanh. Đuổi ra phía sau cửa liền phịch một tiếng đóng lại nhà gỗ môn, chỉ chừa dung tranh cùng bạch nhạc. Thủy ở nhà gỗ ngoài, quay đầu vừa vặn thoáng nhìn hồ nước trôi nổi thi thể. Bạch nhạc thủy nhẫn nại nói, trước rời đi nơi này, dung tranh, dung tranh đẩy bạch nhạc thủy rời đi nhà gỗ nhỏ. Đi vào đi hướng thị trấn đường nhỏ thượng, thẳng đến đi xa rốt cuộc nhìn không tới hồ nước, bạch nhạc thủy mới cảm thấy không khí sạch sẽ một chút. Không có lại phiếm thanh tưởi, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngửa đầu xem một cái đẩy xe lăn dung tranh. Hắn tâm tình vừa lúc, khóe miệng thượng trọn, nhẹ giọng hừ cái gì, bạch nhạc thủy biệt nữ một hồi lâu. Mới hỏi nói, đi đâu, dung tranh lấy lại tinh thần. Cúi đầu trả lời, đi giá chữ thập viện điều dưỡng, bạch nhạc thủy, phía trước lộ không giống như là đi viện điều dưỡng, Nga. Phải không, không chú ý, dung tranh khinh phiêu phiêu trả lời, đẩy bạch nhạc thủy xe lăn xoay cái cong, hướng một cái khác phương hướng đi đến, lại là một trận trầm mặc. Dung tranh không có chủ động nói chuyện ý tứ, ở dung tranh xem ra, Có thể như vậy đẩy hành động bất lương người trong lòng đi bộ là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Mặt khác liền không hề quan trọng, Bạch Nhạc Thủy lại không chịu nổi, đem chính mình phía trước kỹ thuật diễn tinh tế tự hỏi một hồi. Nghĩ như thế nào đều không cảm thấy nơi nào có OOC. Càng không cho rằng chính mình biểu hiện cùng thượng một cái trong trò chơi thanh trước có cái gì. Rõ ràng liên hệ, nghĩ như thế nào đều không cho rằng chính mình nơi nào bại lộ. Cho nên Bạch Nhạc Thủy tính toán trực tiếp dò hỏi. Người như thế nào nhận ra tới? Dung Tranh, là ái, làm ta nhận ra tới, Bạch Nhạc Thủy sụ mặt. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Dung Tranh trầm mặc một cái chớp mắt. Trả lời, cảm giác là trong đó một phương diện. Quan trọng nhất chính là, người ở đối mặt phao khi biểu tình, Bạch Nhạc Thủy. Biểu tình không đúng, Dung Tranh, ta thích quan sát người khác, mặc kệ là người chơi, vẫn là NPC. Bất luận cái gì một cái rất nhỏ biểu tình đều sẽ không tránh thoát ta tầm mắt. Ta truy lại đây nhìn đến ngươi thời điểm, ngươi đang ở bị phao đuổi theo chạy, té ngã, Bạch Nhạc Thủy gật đầu, kia lại làm sao vậy? Dung Tranh, cái này phó bản thực chân thật, thủy độ ấm, phong thanh âm, mỗi một cây thảo, mỗi một thân cây, nhưng là nhất chân thật, vẫn là nơi này NPC, bọn họ không giống NPC, bọn họ từng có đi, có tình cảm, có chính mình tư tưởng. Cùng chân nhân không hề khác biệt, đối với này đó NPC tới nói nơi này là chân thật thế giới. Bọn họ là chân thật tồn tại, đương nhiên gặp được nguy hiểm thời điểm cũng sẽ chân thật tử vong, Bạch Nhạc Thủy dường như minh. Bạch cái gì, hắn không có chen vào nói. Nghe Dung Tranh tiếp tục nói tiếp, Dung Tranh, cùng ta cùng nhau người chơi có người bị lây bệnh virus. Trừ bỏ bọn họ. Còn có một cái gọi là Emily NPC, làm cho người chơi cùng NPC nhiễm bệnh người khởi xướng Bạch Nhạc Thủy xấu hổ rời đi ánh mắt Dung Tranh. Bọn họ biểu tình bất đồng. Emily vô luận như thế nào miễn cưỡng cười vui. Nàng đối tử vong sợ hãi là rõ ràng tồn tại trong mắt. Nhưng là người chơi bất đồng. Sẽ phẫn nộ, sẽ khổ sở, sẽ bất đắc dĩ, nhưng tuyệt không sẽ sợ hãi. Bởi vì người chơi sẽ không chết, đồng dạng, sắm vai thành NPC quỷ, cũng sẽ không chết, Bạch Nhạc Thủy, ta đã biết, không cần nghĩ lại, Bạch Nhạc Thủy liền biết chính mình lúc ấy sắp bị phao bắt lấy. Thậm chí cho rằng chính mình sắp bị xe lăn tạp chết thời điểm là cái gì biểu tình. Hắn không có suy nghĩ, xong rồi, ta muốn chết, mà là suy nghĩ chính mình có thể hay không bắt được giữ gốc trò chơi tệ. Thuận tiện đáng tiếc chính mình không có đi đến phó bản kết cục vô luận đó là cái gì biểu tình. Nhưng tuyệt đối là không bao hàm đối tử vong sợ hãi, Dung Tranh. Ta nguyên bản chỉ là hoài nghi, nhìn đến ngươi cái kia biểu tình thời điểm, ta liền tin tưởng thân phận của ngươi, Bạch Nhạc Thủy. Kia không nhất định chính là ta đi, có lẽ là khác người nào. Dung Tranh chém đinh chặt sát, không có khả năng. Ta không phải đứng núi này trông núi nọ người, Bạch Nhạc Thủy. Hành đi, ngươi nói như vậy. Hắn còn có thể như thế nào phản bác đâu, nghĩ đến cảm nhiễm sự. Bạch Nhạc Thủy hỏi, ngươi có phải hay không cũng cảm nhiễm? Nói đến chuyện này thượng, Dung Tranh cũng thực nghi hoặc. Hắn dừng bước chân loát khai tay áo, quan sát đến chính mình cánh tay. Kỳ thật, ta vẫn luôn có chú ý chính mình cánh tay thượng biến hóa. Này đó là bị con kiến cắn ra tới thương, hiện tại chính dần dần biến mất, trừ này bên ngoài cũng không có nhìn đến mặt khác bệnh trạng. Ta có lẽ cũng không có bị cảm nhiễm mơ siêu, Bạch Nhạc Thủy. Bị con kiến cắn, Dung Tranh, vận khí thật không tốt, lều trại hư rớt, chỉ có thể ngủ ở lộ thiên trên mặt đất, sau lại không biết vì cái gì tới một đám con kiến. Chuyên nhìn chằm chằm ta cắn, nhớ tới chính mình đã từng đối Dung Tranh dùng quá xui xẻo tấm cát. Bạch Nhạc Thủy, ngoặc kép, a ha ha, kia nhất định là ngươi gần nhất mệnh phạm thái tuế đi, Dung Tranh nhìn chằm chằm Bạch Nhạc Thủy. Tươi cười, nhu hòa biểu tình, không quan hệ, ta không tức giận, Bạch Nhạc Thủy. Liền ở Bạch Nhạc Thủy suy xét muốn hay không hỏi Dung Tranh có phải hay không đã biết thời điểm. Nơi xa chạy ra một cái thực chật vật nữ nhân, người nọ nhìn thấy Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh sau. Ánh mắt sáng lên, Dung càng mau tốc độ chạy tới, Dung Tranh. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi, biến mất thật lâu không thấy Minh Di thở hổn hển. Chờ nhìn thấy Dung Tranh đẩy trên xe lăn người sau nàng kinh ngạc một cái chớp mắt. Cấp Dung Tranh đưa mắt ra hiệu dò hỏi tình huống, Dung Tranh mặt không đổi sắc trả lời. Trên đường gặp được, hắn biết một chút viện điều dưỡng tin tức, liền muốn cho hắn mang cái lộ, chỉ đương Dung Tranh uy hiếp cái này NPC Minh gì không có nghĩ nhiều. Nói, phải không, muốn đi viện điều dưỡng, ta và ngươi cùng đi đi. Hiện tại thị trấn đã không thể đi, loạn thành một đoàn, Dung Tranh, làm sao vậy, Minh gì, thị trấn thật nhiều cư dân đều sinh quái bệnh, hiện tại chính đổ ở giáo đường cửa muốn xin giúp đỡ. Nhưng giáo đường cố tình không mở cửa, đem mọi người che ở ngoài cửa, xem kia tình huống, nếu không bao lâu, thị trấn liền sẽ phát sinh bạo động đi, bị sợ hãi cùng phẫn nộ cảm xúc ảnh hưởng đại não thị trấn. Cư dân. Sự tình gì đều làm được tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, lần sau tuyệt đối muốn diễn càng thêm rất thật Dung Tranh. Lần sau tuyệt đối phải dùng ái phát hiện thân phận. Hết chương.